Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 537, 537. Chương 537, phân biệt, cửa thành không phải cản trở. Hoàng Siêu cũng không có làm ra bất luận cái gì thi pháp động tác. Hắn cứ như vậy mang theo đội ngũ đi về phía trước. Giây thứ nhất, cửa thành chung quanh quân Kim toàn bộ ngã xuống đất mà chết. Giây thứ hai, thao túng cửa thành cơ quan tự hành di động, lưỡng đạo cửa thành trực tiếp mở ra. Mọi người tốc độ không thay đổi, trực tiếp xông ra bên trong đô thành. Bọn họ dọc theo đường cái một đường đi về phía trước. Tất cả mọi người không nói gì ý tưởng, bọn họ đều bị Hoàng Siêu hù dọa. Đoạn đường này cũng có quân Kim chu vi bao vây chặn đánh, nhưng mà bị kích thích đến người đều đã không cần thiết. Giết a, một lớp binh mã từ bên cạnh chạy tới. Bọn họ đã sớm ra khỏi thành thăm dò thích khách, vừa may phát hiện Hoàng Siêu hành tích, lập tức đuổi theo. Quân Kim tiếng la càng ngày càng gần, sau đó hơi ngừng, mấy trăm kỵ binh đều nhịp từ ngựa bên trên suy sụp. Cho dù bị sau lưng ngựa đạp nát vụn, cũng không còn tái phát ra một tiếng la lên. Trong đội ngũ người, hoảng sợ kiêng kỵ nhìn Hoàng Siêu liếc mắt, sau đó nhanh chóng đưa ánh mắt chuyển qua nơi khác. Tình cảnh như thế đã xảy ra nhiều lần, hiện tại đuổi theo bọn họ đều là những phương hướng khác trùng hợp phát hiện đội ngũ của bọn họ. Những cái này từ phía sau truy kích đội ngũ cũng sớm đã bị Hoàng Siêu giết vỡ mật. Cho dù là lại tinh nhuệ quân Kim, cũng sẽ bị cái đường ống này bên trên ngã lăn thi thể kinh ngạc đến ngây người. Dọc theo con đường này, thường cách một đoạn sẽ có mấy trăm hơn ngàn danh quân Kim thi thể. Không có vết thương, cất giữ trước khi chết biểu tình, không có bất kỳ chiến đấu dấu hiệu. Loại này khó nhịn khủng bố chấn nhiếp kẻ tới sau. Tuy là thi thể chỉ rõ địch nhân phương hướng, nhưng không còn có người dám ra roi thúc ngựa đuổi bắt. Tiểu Như lẩm bẩm nói, lại sát quang, nàng hai mắt thất thần. Tối nay tất cả đã phá hủy của nàng thường thức. Cái này thế giới, không phải là không có thần quỷ sao? Lẽ nào tiểu thư nói sai rồi? Thương cảm, Lăng Vũ Hàm vẫn giáo dục mọi người hậu thế tân tiến tư tưởng. Cái này nghiễm nhiên bị Hoàng Siêu đẩy ngã. Loại này thủ đoạn, cố sự bên trong yêu ma quỷ quái cũng không có làm được quá a. Hoàng Siêu dừng lại ngựa, quay đầu, mỉm cười đối với mọi người nói ra. Các vị, quân Kim đã sẽ không đuổi tới. Chúng ta đã an toàn. Vương Sử Nhất hít một hơi thật sâu. Hắn tâm cảnh tu vi không sai, lúc này không có hiện ra thất kinh bộ dạng. Hắn giống như Hoàng Siêu liền ôm quyền, do dự một chút, quyết định vẫn là xưng hô Hoàng Siêu thiếu hiệp. Hoàng thiếu hiệp, đa tạ, thần công vô địch, đêm nay đại phá quân Kim, thực sự là thống khoái. Tại hạ bội phục, hắn nhạt nhẽo nói vài câu lời xã giao, nhưng đã rất là không dễ. Những người khác đều không dám cùng Hoàng Siêu đối diện, đêm nay giết chóc. Để bọn họ đem Hoàng Siêu cung cấp là một cái sát thần. Hắc Phong song sát thủ đoạn tàn nhẫn, hành sự quỷ mị, đều có thể hù dọa rất nhiều người. Hoàng Siêu tối nay hành vi đã cùng trong thần thoại ma đầu vô dị. Nếu như là giết mấy người mấy chục người, mọi người tự nhiên sẽ đem Hoàng Siêu trở thành cao nhân sùng bái, cảm kích hắn liền bọn họ đi ra. Nhưng mà đêm nay ngược lại, tại bọn họ trước mặt chừng mấy vạn người, tất cả đều là cái loại này xen nhân tử vong phương pháp. Dương Thiết Tâm cố nén sợ hãi, cũng cùng Hoàng Siêu nói tiếng cảm ơn. Hoàng Siêu nhìn ra mọi người sợ hãi, ôn hòa mà nói, các vị không cần kinh hoàng. Lưỡng quân đối chiến, sinh tử các an thiên mệnh, quân Kim muốn giết chúng ta, vốn chính là người chết ta vong việc. Ta diệt trừ bọn họ cũng hợp tình hợp lý. Bản thân ta sử dụng võ công, chính là tiền nhân truyền xuống vô hình kiếm ý, toàn bằng thần niệm kích phát. Tại hạ bất tài, tu luyện thành công, miễn cưỡng có thể coi kiếm tiên, mà nay sơn hà phiêu diêu, thiên địa sát cơ, chính là ta thế hệ cứu lại thương sinh lúc, thủ đoạn khốc liệt, nhưng cũng không làm sao được. Kim quốc vẫn có kháng kim nghĩa sĩ, bọn họ đánh lén quân kim, đồng dạng là sát nhân, võ lâm hiệp sĩ cũng sẽ giết chết làm ác kim quốc binh sĩ. Thực lực ta cường đại, bất quá là sát nhân càng nhiều nhanh hơn, nhưng trên bản chất không có phân biệt. Đêm nay đánh một trận, là do ta ám sát kim đế dựng lên, truy khích quân kim chưa trừ diệt. Các vị không cách nào an toàn ly khai, sợ là hù dọa các ngươi. Xa trường tàn khốc, các vị điều tức khoảng khắc, vụ muốn lưu lại bóng ma trong lòng. Mọi người nghe xong thần sắc thoáng chuyển biến tốt đẹp. Trong bọn họ ngoại trừ Bao Tích Nhược đều sẽ võ công. Lúc này theo lời điều tức, Hoàng Siêu lấy ra vẫn trúc tiêu. Trong trẻo tiếng tiêu vang lên, đạm nhã âm nhạc thiếu bao vây mọi người, vuốt lên trong lòng bọn họ sợ hãi. Thần sắc của bọn họ khôi phục lại bình tĩnh, trên mặt thậm chí lộ ra bình an vui sướng biểu tình. Thậm chí ngay cả nội công đều có một điểm tiến bộ. Sau nửa canh giờ, hết thảy nhân thần thải sáng láng mở mắt ra, cảm kích nhìn về phía Hoàng Siêu. Đa tạ thiếu hiệp, đa tạ ân công, cảm ơn Hoàng công tử. Như vậy đáp tạ bên tai không dứt, cho dù là không biết võ công Bao Tích Nhược, đã ở tiếng tiêu bên trong thu được an bình, trên mặt khôi phục bình thường màu sắc. Mà trong toàn bộ quá trình, Lăng Vũ Hàm nhưng không có tu luyện, nàng một bên cảnh giác động tĩnh chung quanh, một bên cảm giác tiếng tiêu ẩn chứa lực lượng, thần sắc trở nên thanh lãnh tĩnh mịch. Ân, cáo từ, đại ân của ngươi, ta Dương gia vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Dương Thiết Tâm một nhà rời đi, người cả nhà đều cùng Hoàng Siêu nói lời cảm tạ. Dương Khang đứng ở phụ mẫu phía sau, sắc mặt bình tĩnh, đối với người phụ thân này đã không có phản cảm. Quách Tĩnh cũng muốn cùng Dương Thiết Tâm cùng rời đi, bọn họ đã lẫn nhau xác nhận thân phận. Hắn ngượng ngùng nói, đại ca, ta muốn bang Dương Thúc phụ an cư, không thể đi chung với ngươi Nam Phương, xin ngươi thứ cho. Năm nay Trung Thu, ta và Khang Đệ sẽ ở Gia Hưng Yên Vũ lâu luận võ. Ngươi đến lúc đó nhất định phải tới a. Đi được tốt, Hoàng Siêu nghĩ thầm, Quách Tĩnh tuy là chất phác, nhưng cũng không ở lại bên người làm bóng đèn. Tiểu tử này có tiền đồ. Hoàng Siêu cười nói, hảo hảo, ta tự nhiên trở về. Các ngươi trên đường cẩn thận. Quách Tĩnh Dương Khang, các ngươi muốn hảo hảo luyện công. Hai người xác nhận, Vương Sử Nhất nói ra. Khó có được kết bạn thiếu hiệp như vậy anh Kiệt. Bần đạo thực sự là tam sinh hữu hạnh. Ta muốn phản hồi Trung Nam Sơn. Ngược lại là Gia Hưng luận võ, sẽ cùng thiếu hiệp gặp gỡ. Cáo từ, Hoàng Siêu đưa đi mọi người. Ở đây chỉ còn lại có Hoàng Siêu, Lăng Vũ Hàm cùng Bạch Đà Sơn một loại nữ tử. Hoàng Siêu bị son phấn hương khí bao vây. Cái này không phải ảo giác, mà là chân thực phát sinh sự tình. Tiểu Như nói ra, Hoàng công tử, người thật lợi hại, người thực sự là kiếm tiên ấy ư, người sẽ ngự kiếm phi thiên sao? Có thể hay không ngoài ngàn dặm lấy thủ cấp người? Có thể hay không đem pháp bảo thu vào trong cơ thể? Hoàng Siêu trấn an tâm tình của mọi người. Hiện tại Tiểu Như lại không sợ, giống như một hiếu kỳ bảo bảo giống nhau đối với Hoàng Siêu đặt câu hỏi. Cô gái trẻ tuổi đều là vẻ mặt chờ đợi tò mò nhìn Hoàng Siêu. Lớn tuổi chính là nữ tử, tuy là duy trì bề ngoài bình tĩnh, nhưng cũng chờ đấy Hoàng Siêu trả lời. Hoàng Siêu nhìn Lăng Vũ Hàm, dùng nhãn thần truyền lại một cái ý tứ. Người đây cũng không để ý. Lăng Vũ Hàm tự tiếu phi tiếu trở về nhìn hắn. Hoàng Siêu nhìn nàng không có ngăn lại ý tứ, trực tiếp nói ra, ngự kiếm cùng nghìn dặm phi kiếm có thể, thu pháp bảo còn làm không được. Lời của hắn không ai sẽ hoài nghi, có thể tạo thành như vậy chiến tích người, cũng sẽ không lừa dối các nàng những thứ này phàm nhân. Mọi người phát ra từng tiếng kinh hô. Hoàng Siêu nhìn về phía Lăng Vũ Hàm. Chúng ta một đường du ngoạn đến Giang Nam đi. Chị em của ngươi nhóm là không phải an bài các nàng làm chút khác. Lăng Vũ Hàm tràn ngập ỉ lại nhìn Hoàng Siêu liếc mắt. Cười gật đầu nói, được. Chứng kiến Lăng Vũ Hàm ôn uyển dáng vẻ, Hoàng Siêu càng phát ra hiểu ra của mọi người nữ ồn ào bên trong. Hoàng Siêu cùng Lăng Vũ Hàm một mình lên đường, các nàng thì tại chu vi mười mấy dặm theo, không nên đi quấy rối hai người thế giới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.